Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1367, góc truyện audio.com, chấm, Cổ Trần bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh của mình. Vâng, Ly Hơi cúi người hành lễ, lập tức thối lui, truyền đạt mệnh lệnh của Cổ Trần. Lúc này, bên trong thiên điện, người áo đen nghe được tin tức Ly thông báo, tức thì thở phào nhẹ nhõm. 3 ngày, cũng tốt. Ta đã biết, ngươi có thể đi hồi bẩm nhân hoàng. Người áo đen khẽ vuốt cằm, thanh âm khàn khàn khiến người nghe không nhận ra được tâm tình của hắn. Người áo đen này là nam hay nữ? Không một ai biết, có lẽ chỉ Bắc Cương Liên Minh tộc trưởng mới biết. Cổ Trần không có ý định nhìn cho ra hình dáng của áo đen. Nếu người ta đã không muốn, thăm dò quá mức là không phải phép. Chỉ cần người áo đen không làm ra bất kỳ hành động mang tính uy hiếp nào, Cổ Trần sẽ không để ý tới hắn. Nhưng Hiền Thiên vẫn sẽ giám thị hắn liên tục. Bởi vì cái gọi là nên có lòng phòng người. Bàn giao xong xuôi, Cổ Trần một mình tiến vào bí điện tu luyện. Hắn muốn thử xem, thật sự có thể lĩnh hội được ọc quy tắc chi lực mà hắn muốn thông qua việc luyện thể trong không gian quy tắc bản nguyên hay không. Tỷ như, vận mệnh chi lực, phải biết, số mệnh là điều bí ẩn và khó đoán. Nếu thực sự lĩnh ngộ được vận mệnh chi lực, nó sẽ mang lại ý nghĩa và tác dụng vô cùng quan trọng đối với Cổ Trần lẫn tộc nhân của hắn. Cổ Trần âm thầm cảm khái. Thật muốn bên cạnh mình có một vị trợ thủ trí tuệ siêu phàm giỏi tính toán. Hắn nhớ bên cạnh mỗi một vị hoàng đế cổ đại đều có một mưu sĩ giỏi giang hơn người. Còn thiếu một trợ thủ giỏi nữa. Hắn lắc đầu thở dài. Lập tức ném chuyện này ra sau đầu. Bắt đầu chuẩn bị tiến vào không gian luyện thể. Ông, một tiếng ong ong. Chỉ thấy Cổ Trần bị một cỗ quang mang bao phủ. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong một không gian thần bí. Vô số quy tắc bản nguyên hội tụ, Cổ Trần xuất hiện, xếp bằng giữa không trung. Hắn nhìn quy tắc giao thoa chằng chịt trước mặt, thầm nghĩ ngợi không biết cái nào mới là vận mệnh quy tắc bản nguyên. Nhìn thật lâu, vẫn không nhận ra cái nào mới đúng. Cổ Trần đã hơi hoa mắt, cũng không thể thử từng cái một được. Nhưng vận mệnh quy tắc là một loại lực lượng thần bí cường đại. Ắt hẳn nó phải được xếp ở một thứ hạng cao. Cho nên Cổ Trần bắt đầu tìm kiếm ở khu vực trung tâm. Lập tức có được chút phát hiện. Lấy lực lượng quy tắc làm cơ sở. Bốn phía còn lại là các loại quy tắc chi lực cường đại như thời gian, không gian, hỗn độn, tử vong, hủy diệt. Là cái này sao? Ánh mắt Cổ Trần khóa chặt vào một cỗ quy tắc bản nguyên. Loại quy tắc bản nguyên này có khí tức quỷ dị, như thế nó không hề tồn tại, hư vô mờ mịt, ngươi có thể trông thấy, lại không cảm ứng được nó. Cổ Trần cực kỳ kinh ngạc, trông thấy, lại không cách nào cảm ứng, vậy làm sao mới lĩnh ngộ được huyền bí của nó? Là ngươi, trầm ngâm một hồi Cổ Trần lập tức quyết định, chọn nó, bất kể có chính xác hay không. Loại quy tắc chi lực bản nguyên này vẫn cho người ta một cảm giác thần bí, khiến họ muốn thăm dò ham học hỏi, nhìn rõ hình dạng thật của nó. Vận mệnh là thứ không xác định, mơ mơ hồ hồ, suy nghĩ không thấu, thậm chí nó có tồn tại hay không còn là một vấn đề. Quả thực Cổ Trần có nhìn thấy nó, nhưng khi muốn tiếp xúc lại nhận ra nó không hề tồn tại. Không thể nắm giữ nó được. Hào phí một lần ngộ đạo cơ hội đi. Cổ Trần thực sự không tìm được cánh cửa bước vào. Chỉ có thể bất đắc dĩ cố gắng lĩnh ngộ trực tiếp ở đây. Vận mệnh luôn luôn khiến người ta suy nghĩ không thấu. Ngươi cho là mình nhìn thấu. Kỳ thực ngươi không thấy rõ thứ gì cả. Càng không cách nào nắm chắc tương lai và quỹ đạo vận mệnh của mình. Giống như có một sợi dây vô hình nào đó điều khiển cuộc đời ngươi. Không bao giờ thoát khỏi nó. Nhìn thì như đã vượt ra ngoài vận mệnh. Kỳ thật vẫn luôn chôn mình bên trong. Ánh mắt Cổ Trần dần ngây ra. Như thể thất thần. Cả người hắn chìm vào một trạng thái ngộ đạo kỳ diệu. Hắn mở ra một lần cơ hội ngộ đạo, để cho mình trực tiếp xa vào đốn ngộ, bắt đầu lĩnh ngộ loại vận mệnh chi lực hư vô mờ mịt kia. Phỏng đoán của Cổ Trần là đúng. Trong không gian luyện thể cũng có thể tiến hành ngộ đạo. Hai công năng phối hợp với nhau mới thật sự tối đa hóa lợi ích đạt được. Trong không gian luyện thể được lấp đầy bởi các loại quy tắc bản nguyên chi lực. Chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ bản nguyên của quy tắc nơi này thì có thể lĩnh ngộ ra quy tắc chi lực tương ứng, cách chương.